Bổn tông chủ sẽ giao ngươi cho Lâm Phong chủ xử lý. Lâm Phàm rất hài lòng, cảm thán nói, người hiểu chuyện như tông chủ, quả là không nhiều, đâu có, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Tông chủ đạo đức giả nói. Lâm Phàm nhìn Adam đang giãy giụa, đừng vùng vẫy nữa, đến bây giờ vẫn chưa nhìn ra hay sao? Tông môn của ngươi đã bán ngươi rồi, ngu không chịu được, còn cống hiến cho tông môn. Sau này phải có mắt nhìn một chút, ở với đúng người rất là quan trọng, ở với sai người, sẽ mất mạng đó, giọng nói rất lớn, truyền thẳng đến tai tất cả các đệ tử ở phía dưới. Đây là đang phá tan lòng người mà. Tông chủ Vĩnh Hằng Tông nhìn Lâm Phàm, khóe miệng giật giật. Trong lòng mắng chửi, đồ súc sinh, nếu không phải hơi sợ ngươi một chút, thì đã sớm đánh cho ngươi ị ra phân rồi. Hả, chẳng lẽ lời bổn phong chủ nói vấn đề gì sao? Lâm Phàm vô tội nhìn về phía đối phương rồi hỏi. Ha ha, tông chủ của Vĩnh Hằng Tông cười. Trong nụ cười lộ ra ý muốn đào cả tổ tông nhà tên kia lên. Chỉ muốn nói ra rằng, xin ngươi đó, mau mau đi đi, tông ta sợ ngươi rồi. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.